Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, phần 537. Chương 117. Đến từ 5.000 năm về sau xe Jeep, độ tinh khiết. Gilgamesh tuy rằng bị Ares một quyền giáo huấn thật sự thảm, nhưng là miệng thượng vẫn như cũ không chịu thua. Hắn liệt miệng hỏi, đó là cái gì? Hữu dụng sao? Người nói đi. Ares vỗ vỗ Gilgamesh bụng, làm người này đau đến một trận nhe răng trợn mắt. Kia đương nhiên là vô dụng, chiến đấu vốn dĩ chính là vật tẫn kỳ dụng. Người tẫn này lực, trang bị là có thể làm được san bằng thực lực, chênh lệch thậm chí là siêu việt đồ vật. Như vậy trang bị đương nhiên là có dùng, thương chính là so kiếm muốn cường. Đồng dạng, làm vô pháp bình xét cấp bậc tối cao phẩm chất bảo cụ. Mâu thuẫn kiếm chính là so rất nhiều bảo cụ đều phải hữu dụng. Gilgamesh cầm mâu thuẫn kiếm, toàn lực phát ra. Hơn nữa nếu có ân kỳ đều cuốn lấy Ishtar, hạn chế Bull of Heaven hành động, kia tuyệt đối có thể đánh lui này chỉ thần thú. Nhưng mấy thứ này Ares lúc này khẳng định không thể đủ nói cho Gilgamesh. Lúc trước kia phiên Uruk-hai album hắn tuy rằng xem đến rất sảng, nhưng Enkidu cuối cùng cư nhiên không có hướng Gilgamesh tức giận, cái này làm cho hắn có chút giận này không tranh. Vừa lúc này Gilgamesh cùng Enkidu đối phó Bull of Heaven yêu cầu một hồi đặc huấn, vậy đụng vào súng của hắn khẩu thượng, lấy Ares thói quen, liền kết quả mà nói, Ares khẳng định sẽ không hố Gilgamesh. Trận này đặc huấn tuyệt đối thực lực của hắn tăng trưởng có rất lớn tác dụng. Đương nhiên, làm đại giới, Gilgamesh lần này khẳng định cũng muốn ăn đủ rồi đau khổ. Ít nhất cũng đến thoát một tầng ra, tiểu tử thúi. Làm ngươi cười lão tử, nhiều thấu mấy cái ghê gớm a. Ares trong lòng âm xoa xoa mà cười, nhưng trên mặt lại là đầy mặt nghiêm nghị, thậm chí là dữ tợn. Hắn trầm giọng nói, vũ khí, trang bị, bảo cụ, thần thú, hộ vệ, này đó nhiều nhất đều chỉ là ngoại lực, ở thực lực trung chính là đại biểu không thuần vật chất. Bao trừ bỏ này đó không thuần vật chất về sau, người dư lại tới những cái đó lực lượng mới là ngươi độ tinh khiết. Cho nên Gilgamesh, ta nói ngươi độ tinh khiết quá thấp. Ngươi như vậy đừng nói đánh thắng được Gugalana, ngay cả cái kia đá kê chân thần mặt trời Samas ngươi đều có khả năng đánh không lại. Sao trời tam liên thần chi nhất là dùng đá kê chân tới hình dung sao? Enkidu ở bên cạnh nghe được một trận hỗn loạn, không biết nên như thế nào phun tào. Nhưng Gilgamesh đang nghe về sau lại là đầy mặt ngưng trọng. Hắn nhìn bị Ares ném tới chính mình trong tay chìa khóa, sau đó có chút cố hết sức mà giơ lên tay, nghiến răng nghiến lợi mà liền tưởng ném văng ra, bất quá hắn chung quy vẫn là không có ném. Ở tự hỏi một trận về sau, lại cất thả lại chính mình trên người đi. Thấy thế, Ares nghi hoặc nói, người như thế nào không kiên cường điểm, thông thường lúc này, người đều sẽ đem chìa khóa cấp ném văng ra đi. Vô nghĩa, lớn như vậy một cái bảo khố, bổn vương nếu là liền như vậy ném, bổn vương về sau lấy cái gì đồ vật đi ra ngoài trang bức đi. Bổn vương lại không phải ngốc so. Gilgamesh tức giận mà trừng mắt Ares, nói, lão Đông Tây, ngươi có phải hay không lại tưởng lừa dối ta? Đây chính là ngươi đệ tử tài bảo, ngươi cũng tưởng lừa, ha ha ha. Bị ngươi phát hiện a. Ares ha ha cười hai tiếng, sau đó sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn thật là tưởng đem Gilgamesh trên tay bảo khố chìa khóa cấp đã lừa gạt tới chơi chơi, bất quá hắn cũng không phải mắt thèm trong bảo khố tài bảo, nơi đó mặt đồ vật đối hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Học xong hỏa thần Hephaestus công nghệ, hắn hoàn toàn có thể làm được chính mình làm bảo cụ. Hắn chỉ là tưởng cầm chìa khóa uy hiếp Gilgamesh, đối hắn nhận sai xin lỗi mà thôi. Mẹ nó, bổn vương hiện tại chính phiền kia chỉ trâu được đâu, người cư nhiên còn lại đây cho bổn vương một quyền. Gilgamesh căm giận mà nói thầm nói, sớm biết rằng liền không gọi ngươi lại đây. Bổn vương trực tiếp dùng mâu thuẫn kiếm dỗi đi lên, hắc hắc. ta mặt sau là đậu ngươi. Nhưng ngươi thật cho rằng lời nói của ta đều là giả à? Ares chống nạnh nói. Không có việc gì thiếu dùng kia đem mâu thuẫn kiếm. Cũng ít dùng ngươi kia trong bảo khố đồ vật. Lấy tới trang bức có thể. Nếu tương lai chúng nó thành ngươi ỷ lại. Kia vạn nhất có một ngày ngươi bảo khố chìa khóa ném. Có ngươi nha khóc thời điểm. Hắn chụp phủi Gilgamesh cánh tay. Tiếp tục nói. Ta xem ngươi trên tay chém người chùy người công phu nếu là lơ lỏng. Tương lai không chừng khi nào. Phải bị người khác dỡ xuống một hai điều cánh tay tới. Vậy ngươi này nói. Chẳng lẽ có bảo cụ bổn vương phóng không cần sao? Gilgamesh phản bác nói. Kia mới là lớn nhất lãng phí. Không làm ngươi không cần. Là làm ngươi ở dùng đồng thời chú trọng tự thân. Ares nói. Ngươi xem Ishtar. Kugalana từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng có thể tính làm là nàng bảo cụ. Ngươi cảm thấy Gugalana cường không cường? Đương nhiên cường. Gilgamesh theo bản năng mà đáp kia vạn nhất nào một ngày. Inlin không cho nàng dùng Gugalana. Ngươi cảm thấy nàng. Ha ha. Gilgamesh cười nhạo nói. Kia nàng không phải hoàn toàn chỉ là một cái vô dụng nữ thần sao? Ân. Ares nhìn chằm chằm Gilgamesh mặt. Thẳng đến nhìn chằm chằm đến cái này Uruk chi vương cười không nổi về sau. Hắn mới hỏi nói. Vậy ngươi muốn cho về sau người khác chỉ vào ngươi chê cười ngươi là cái trừ bỏ bảo cụ liền không? Có cái gì chứng dùng vô dụng chi vương sao? Gilgamesh ánh mắt dao động không chừng. Do dự nửa ngày. Rốt cuộc cắn răng nói. Cam. Bổn vương đương nhiên không muốn. Hắn đứng dậy. Nhắm hai mắt. Đôi tay nắm tay cắm ở hai eo chỗ. Xoa khai chân đứng. Sau đó đối Ares nói. Lão sư. Bổn vương biết ngươi tưởng chỉnh bổn vương. Cứ việc đến đây đi. Biết liền hảo. Ares nhe răng cười nói. Ta đây đã có thể không khách khí. Nói xong. Hắn duỗi tay một phách. Từng đạo thần lực từ hắn trong lòng bàn tay trào ra. Rót vào Gilgamesh trong cơ thể. Nháy mắt. Gilgamesh cảm giác được chính mình trong cơ thể kia cổ giàn giụa như sông biển thần lực liền rốt. Cuộc cảm giác không đến. Không chỉ có như thế. Thân thể hắn bởi vì mất đi thần chi lực. Cũng nhanh chóng suy nhược xuống dưới. Trở nên cùng những cái đó này trên đời cường đại nhưng vô thần huyết các chiến sĩ một cái trình. Độ người yêu cầu ứng đối. Là một loại đối với người ôm có chân chính sát ý xung phong công kích. Ares thu hồi bàn tay. Nhàn nhạt nói, điểm này ngay cả ta cũng làm không đến, bởi vì ngươi dù sao cũng là ta từ nhỏ đưa tới đại tiểu tử thúi. Ta không có khả năng vô duyên vô cớ mà hận ngươi giết ngươi. Cho nên ta phong bế thần lực của ngươi, nếu muốn làm ngươi cảm nhận được giống như ứng đối Bull of Heaven giống nhau cảm giác. Chúng ta cần thiết mượn dùng tương lai nhân loại lực lượng, tương lai nhân loại lực lượng. Gilgamesh có chút kinh ngạc. Enkidu cũng không rõ nguyên do, sau đó bọn họ liền nhìn đến. Ares búng tay một cái. Vô số sắt thép bị hắn lấy ma thuật thủ pháp trực tiếp từ đại địa bên trong tinh luyện mà ra. Hóa thành các loại tinh tế linh bộ kiện. Này đó linh bộ kiện ở một cổ vô hình chi lực thao túng hạ. Cuối cùng lại tổ hợp tới rồi cùng nhau. Cuối cùng biến thành một cái ngăn nắp. Trường bốn cái bánh xe sắt thép quái vật đây là... Xe ngựa, Enkidu thẳng tắp mà nhìn Ares chiêu thức ấy đại địa thao túng. Lẩm bẩm nói, sắt thép làm thành xe ngựa. Sai rồi, đây là xe jeep, nó nhưng không cần mã tới kéo, Ares hắc hắc cười kéo ra cửa xe. Sau đó đối Gilgamesh quăng một cái âm chắc chắc ánh mắt. Chuẩn bị sẵn sàng a tiểu tử thúi. Lúc này, ta thật sự muốn tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.